Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4186, liên thủ đối địch. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh cùng thiên nhân tộc thần tướng đối một chiêu về sau, đang lùi lại trong nháy mắt thả ra cầu cầu. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu cầu vừa bay ra đi, liền biến thành một cán trường thương màu đen, hướng về thiên nhân tộc thần tướng đâm tới, vẫn là đâm vào thiên nhân tộc thần tướng chiến giáp bên trên. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, thiên nhân tộc thần tướng bị đánh bay ra ngoài, thần tướng chiến giáp tàn mát ra quang cháo, một trận chấn động đáng tiếc vẫn không có bị công phá. Thần tướng chiến giáp lực phòng ngự quá mạnh so nhất đẳng thiên binh chiến giáp mạnh hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất đẳng thiên binh chiến giáp có thể chống đối thần đế tam trọng cường giả toàn lực nhất kích, mà thần tướng chiến giáp là có thể chống đối thần tướng lục trọng cường giả toàn lực nhất kích. Cầu cầu lực công kích mặc dù mạnh, nhưng so với thần đế lục trọng kém không biết bao nhiêu lần. Copy nội dung từ truyện 88, thật là mạnh lực phòng ngự cùng mai rùa một dạng, đồ con rùa ta tới, ăn ta một chiêu, hai chiêu ta cộc cộc cộc. Cầu cầu kêu to, xông về thiên nhân tộc thần tướng, hắn biến thành trường thương màu đen, điên cuồng hướng về thiên nhân tộc thần tướng quất đi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi, tự tìm cái chết, thiên nhân tộc thần tướng gầm thét, hắn thế mà bị oanh bay, cái này khiến hắn nổi giận, đỏ ngầu cả mắt, hận không thể đưa bóng cầu tháo thành 8 khối. Copy nội dung từ truyện 88, hắn bộc phát toàn lực vung vẩy lên chiến đao, điên cuồng thẳng hướng cầu cầu cùng cầu cầu đại chiến. Chiến đao cùng trường thương va chạm, bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Copy nội dung từ truyện 88. Trong chớp mắt hai người đối oanh mười mấy chiêu, kết quả lại là thiên nhân tộc thần tướng bị áp chế, không ngừng lui lại. Làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên nhân tộc thần tướng tâm lý khiếp sợ giống to. Hắn tu vi rõ ràng so cầu cầu cao một trọng, nhưng là thế mà bị áp chế. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết, hắn cũng không phải thông thường chủng tộc, hắn là thiên nhân tộc. Thiên nhân tộc nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là thiên phú vô cùng cường đại, coi như bình thường nhất thiên nhân tộc cầm tới vũ trụ các tộc đi, cái kia đều xem như nhân vật thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là cầu cầu lại còn có thể vượt qua một cái cấp bậc áp chế hắn, điều này sao có thể? Nhưng, sự thực là tàn khốc, thật sự là hắn bị cầu cầu áp chế. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu cầu gia hỏa này, vượt cấp mà chiến năng lực quả nhiên lại đề cao thật lớn một đoạn. Lục Minh nhìn thấy cầu cầu thực lực yên lòng, trong lòng cũng là đại hỉ. Copy nội dung từ truyện 88, thần đế cảnh, mỗi một trọng chênh lệch dùng thần hoàng cảnh để cân nhắc mà nói, cần có thể vượt qua 3 cái cấp bậc mà chiến tồn tại mới có thể vượt cấp đại chiến. Mà thiên nhân tộc thần tướng, bản thân liền phi thường cường đại, viễn siêu phổ thông đồng cấp cường giả, cầu cầu y nguyên có thể áp chế đối phương. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đoán chừng, cầu cầu nếu là lấy thần hoàng cảnh để cân nhắc mà nói, tối thiểu có thể vượt qua 6 cái cấp bậc mà chiến. Gocchuyenaudio.com, cầu cầu ở không có đột phá trước đó, tối đa chỉ có thể vượt qua 4 cái nửa cấp bậc mà chiến mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, lần này, luyện hóa mấy loại chân quý tàn phá thần binh, đặc biệt là có mấy loại giá trị 100 vạn công huân điểm tàn phá thần binh, đối cầu cầu trợ giúp phi thường lớn. Như vậy, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh mắt sáng lên, đảo qua chung quanh những cái kia nhất đẳng thiên binh, sau đó trực tiếp động phát động tiến công, băng huyền côn quét ngang mà ra. Lục Minh toàn lực thôi động băng huyền côn, bộc phát ra chiến lực hoàn toàn đạt đến thần đế tứ trọng, những cái này nhất đẳng thiên binh căn bản không chống lại được, nguyên một đám bị đánh bay ra ngoài, trên người nhất đẳng thiên binh chiến giáp quang mang ảm đạm, bị trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, Mục Vân, người đây là tự tìm đường chết, dám phản bội thiên cung, chờ thiên cung những cường giả khác vừa đến, là tử kỳ của ngươi. Thiên nhân tộc thần tướng gầm thét, copy nội dung từ truyện 88, có đúng không, cầu cầu, đem hắn bước đến bên kia chiến trường đi. Lục Minh cười lạnh, sau đó cho cầu cầu truyền âm. Copy nội dung từ truyện 88, được rồi, cầu cầu lớn tiếng trả lời, thế công càng thêm cuồng bạo, oanh, thiên nhân tộc thần tướng không ngừng rút lui, hướng về thu nguyệt bên kia chiến trường đi. Copy nội dung từ truyện 88, Mục Vân, ta có thần tướng chiến giáp, ngươi là không làm gì được ta, chỉ cần đem bọn ngươi ngăn chặn, các ngươi chỉ có đường chết một đầu. Thiên nhân tộc thần tướng giống to, copy nội dung từ truyện 88, hắn liều mạng phản kích, không cầu có công, chỉ cầu ngăn chặn Lục Minh bọn họ. Bất quá, hắn không phải cầu đối thủ, y nguyên bị oanh không ngừng rút lui, rất nhanh liền gần sát Thu Nguyệt bên kia chiến trường. Copy nội dung từ truyện 88, người cho rằng dựa vào thần tướng chiến giáp liền có thể ngăn chặn chúng ta sao? Người đại khái quên đi thiên cung còn có một loại bảo vật gọi là cấm binh lĩnh vực ấn phù. Lục Minh cười lạnh nói, trong tay xuất hiện nhìn một khối ngọc phù chính là cấm binh lĩnh vực ấn phù. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ban đầu ở thiên cung công huân hối đoái điện đổi mấy khối cấm binh lĩnh vực ấn phù, lúc đầu cho rằng không dùng được chỉ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới, liền nhanh như vậy có thể dùng tới. Hiện tại sử dụng cấm binh lĩnh vực ấn phù, không thể thích hợp hơn. Copy nội dung từ truyện 88, là cấm binh lĩnh vực ấn phù. Vừa nhìn thấy Lục Minh trong tay cấm binh lĩnh vực ấn phù, thiên nhân tộc thần tướng sắc mặt cũng cuồng biến. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng một tiếng, Lục Minh bóp nát cấm binh lĩnh vực ấn phù, cấm binh lĩnh vực cấp tốc khuếch tán ra, không chỉ có đem thiên nhân tộc thần tướng bao phủ đi vào, cũng là Thu Nguyệt đám người, còn có vây công Thu Nguyệt những thiên binh kia thần tướng, đều bao phủ đi vào. Bị cấm binh lĩnh vực bao phủ, thiên nhân tộc thần tướng trong tay thần binh, chủ yếu nhất là hắn trên người chiến giáp nhanh chóng mất đi quang trạch, không thể sử dụng, tự động ẩn nấp đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vây công Thu Nguyệt bọn họ những thiên binh kia thần tướng, trên người chiến giáp cùng binh khí, cũng đều không thể sử dụng. Đương nhiên, cũng có một cái vấn đề, chính là Thu Nguyệt ba người trong tay đại sát khí cũng không thể sử dụng. Copy nội dung từ truyện 88, cầu, giết, copchuyenaudio.com. Liền ở Lục Minh bóp nát cấm binh lĩnh vực trong nháy mắt, Lục Minh liền quát nhẹ, như một đạo thiểm điện một dạng liền xông ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn phóng tới không phải thiên nhân tộc thần tướng, mà là vây công Thu Nguyệt những thiên binh kia thần tướng. Lục Minh trên người bị sáng lạng hào quang bao trùm, dùng hết toàn lực. Copy nội dung từ truyện 88, đang hướng ra quá trình bên trong, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Là đại na di thuật, copy nội dung từ truyện 88, thời điểm xuất hiện lại, đã xuất hiện ở Thu Nguyệt chung quanh bọn họ. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ra tay toàn lực, quyền kình như núi, đánh ra, đánh về phía những thiên binh kia thần tướng. Những cái kia nhất đẳng thiên binh, không có nhất đẳng thiên binh chiến giáp thủ hộ, căn bản ngăn không được Lục Minh công kích. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hiện tại cho dù không có đại sát khí, chiến lực cũng mau muốn so được thần đế tam trọng, lực công kích vô cùng cường đại. 4, 5 cái nhất đẳng thiên binh, liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị quyền kình oanh bạo thân thể, vẫn lạc tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác mấy đạo quyền kình tốt đánh về phía trong đó hai vị thần đế tam trọng thần tướng, đem hai vị này thần đế tam trọng tồn tại công kích ngăn trở. Về phần vị kia thần đế tứ trọng thần tướng, Lục Minh không có công kích đối phương. Copy nội dung từ truyện 88, vị kia liền giao cho cầu chiến lực toàn bộ đến từ bản thân, nhưng không có dựa vào ngoại lực. Copy nội dung từ truyện 88, ở Lục Minh xuất thủ trong nháy mắt, cầu cũng xuất thủ. Hắn thân thể, lần thứ hai kịch liệt biến hóa, biến thành một thanh trường kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lần trước đổi mấy món trăm vạn công huân điểm tàn phá thần binh bên trong, thì có một thanh tàn phá kiếm gãy. Hóa thành trường kiếm về sau, thân kiếm khẽ run lên, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Copy nội dung từ truyện 88, đó cũng không phải đại na di thuật mà là bởi vì tốc độ quá nhanh tạo thành hiện tượng. Cầu một lần này, công kích cũng không phải là thiên nhân tộc thần tướng, mà là một vị khác thần đế tứ trọng thần tướng, vị kia vừa bắt đầu vây công Thu Nguyệt cái vị kia thần tướng. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.